Nuôi chó Minh Loan, chương 54, tôm hùm đất xào tỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tấn Sơn tỉnh dậy, cổ họng khô rát như sắp bốc khói, hắn theo bản năng siết chặt vòng tay, chóp mũi bị mái tóc mềm mại cọ vào ngứa ngáy. Mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách khó hiểu, phát hiện cô gái đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, gáy lộ ra một mảng da trắng nõn, áp sát vào lồng ngực trần của hắn. Máu toàn thân hắn lập tức dồn về một chỗ, thứ đang chống vào eo cô không tự chủ được sưng to lên, cứng đến mức đau nhức. Trình Tấn Sơn hoảng hốt, muốn gạt thứ đó sang một bên, lại phát hiện hai người bị trói vào nhau, liền luống cuống xé dài vải mỏng. Hành động này khiến hàng mi của Hạng Gia khẽ run, cô tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp. Cô muốn phối hợp với hắn, hơi nghiêng người, không ngờ thứ đồ hùng dũng oai vệ kia lại như tìm được chỗ, chui tọt vào khe hở giữa hai chân cô, còn tiến về phía trước một chút. Hạng Gia cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp hơi nóng lên. Trình Tấn Sơn tưởng cô cố ý, ấn lưng cô ra, nghiến răng nghiến lợi. Đừng, đừng dụ dỗ tôi không mắc mưu em đâu. Nói thì có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra sắp không nhịn được nữa rồi. Bị hắn cọ sát vài cái, Hạng Gia cũng có phản ứng. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô không dám cử động nữa. Đợi hắn cởi dài vải mỏng ra, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, dải vải đó lại quấn lên cổ tay cô. Cô có quá nhiều tiền án, đã hoàn toàn làm hao mòn lòng tin của hắn. Vì vậy, hắn định trừng phạt cô, trói cô bên cạnh 24 giờ. Hạng Gia cúi đầu ngoan ngoãn, ra vẻ hối lỗi, giọng điệu cũng tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Đừng như vậy, tôi tạm thời không trốn nữa được không? Hai chữ, tạm thời, nói rất khéo léo, vừa thể hiện thái độ hợp tác, vừa không quá khác biệt, khiến hắn nghi ngờ. Đáng tiếc, trái tim thông minh tuyệt đỉnh lại gặp phải kẻ ngốc nghếch. Trình Tấn Sơn không nói lời nào, quấn chặt đầu kia của dải vải vào cánh tay phải của mình, thắt 7-8 nút. Thắt xong mới nhớ ra phải thay quần áo, lại vất vả cởi từng nút một. Đến nút cuối cùng, cả tay lẫn răng đều không cởi được, lại đúng lúc buồn tiểu, chỉ đành mặt dày dắt Hạng Gia vào nhà vệ sinh. Hạng Gia biết điều quay mặt đi, Trình Tấn Sơn rất không thoải mái, gào lên với cô. Không được nhìn trộm, không được giở trò. Hắn bị cô làm cho mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nghi thần nghi quỷ, tưởng tượng đủ thứ. Hạng Gia không lên tiếng, một lúc sau thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Quả nhiên là còn trẻ, chức năng bàng quang thật kinh người. Tiểu được một nửa, Trình Tấn Sơn bỗng nhiên nhớ đến lúc ôm cô. Lúc ngủ cô thật ngoan, đáng tiếc là sốt đến mức mê man, ôm cả đêm, lại không nếm được mùi vị gì. Đang nghĩ lung tung, thứ đó lại ngóc đầu dậy, lỗ tiểu trở nên không thông suốt, nửa sau trực tiếp xỉu xuống, tiếng nước nhỏ giọt. Hạng Gia còn tưởng hắn có vấn đề gì, khẽ nhíu mày. Cô hiếm khi giữ được mồm miệng, không hỏi nhiều. Trình Tấn Sơn đỏ mặt lắc lắc, kéo quần lên, bắt đầu lên án lương tâm của Hạng Gia. Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi nhỉ, em biết rõ cơ thể tôi cường tráng thế nào, không phải tôi khoác lác, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ốm. Hắn cũng học theo cô cười lạnh, lại còn khá giống. Bây giờ bị em hành hạ thành ra thế này, 3 ngày cảm 2 ngày sốt, em không thấy áy náy sao? Tối qua hắn sốt cao, không biết đã nói bao nhiêu lời oán trách, làm Hạng Gia nghe đến chai lì cả tai. Hạng Gia gật đầu cho qua chuyện, tôi thấy cậu vẫn chưa khỏi hẳn, mua thêm thuốc uống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tấn Sơn thấy cô ngoan ngoãn hơn nhiều, không tiện tiếp tục làm khó cô, đặt thuốc xong, lại gọi thêm đồ ăn. Từ khi Hạng Gia tự tử lần đầu tiên, hắn luôn lo lắng bất an, chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn, giờ đây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên giường liên tục ngủ gật. Hạng Gia phá lệ đề nghị giúp hắn xử lý vết thương trên vai. Mụn mủ bị nặn ra, cảm giác đau đớn càng thêm rõ rệt, dịch vàng chảy xuống lưng. Trình Tấn Sơn làm anh hùng, cắn răng không kêu một tiếng. Cứ dùng khăn lụa trói người như vậy cũng không phải cách, ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trò. Trình Tấn Sơn học khôn, mua một cặp vòng tay đôi, ở giữa có móc khóa, có thể khóa lại với nhau bất cứ lúc nào, kiểu dáng cũng kín đáo. Hạng Gia dường như cũng mệt mỏi, không còn nhắc đến chuyện tự tử, cũng không định bỏ trốn nữa, ngoan ngoãn ở trong khách sạn với hắn, lúc rảnh rỗi thì nghịch điện thoại, ngủ bù. Cô vẫn không thích nói chuyện với hắn, nhưng có thể chung sống yên bình như vậy đã khiến Trình Tấn Sơn mừng thầm rồi. Hai ngày trôi qua, vết thương gần như đã lành, Trình Tấn Sơn lại trở nên tràn đầy sức sống. Hạng Gia không thích ở lâu một chỗ, hắn liền chiều theo ý cô, đi xe khách ngắn tuyến khắp nơi. Đúng vào mùa tôm hùm đất, Trình Tấn Sơn không muốn bị thương lái ăn chênh, dẫn Hạng Gia đi lòng vòng, vào một quán ăn nông gia có giá cả phải chăng. Hai người tay đeo vòng cùng nhau, một người xách xô, một người cầm vợt, ngồi xổm bên cạnh ao tôm hùm đất, chăm chú quan sát vị trí ẩn náu của tôm. Tôi nói cho em biết, cái ao này bẩn lắm, tuyệt đối không được nhảy xuống. Trình Tấn Sơn vẫn cảnh giác, nhắc nhở Hạng Gia trước. Ông chủ và nhân viên đều ở gần đây, chỉ cần gọi một tiếng là họ sẽ đến. Đến lúc đó không chết được, lại còn dính đầy mùi hôi thối, có mất mặt không? Hạng Gia lắc lắc tay trái, khiến tay Trình Tấn Sơn cũng lắc theo. Tôi cũng không muốn cứu cậu lần thứ hai. Trình Tấn Sơn mất mặt, giọng khàn khàn. Tôi bơi rất giỏi, lần trước là bị chuột rút, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắn nói từ chuyện chuột rút đến chuyện thiếu ngủ, lại liên hệ đến chuyện Hạng Gia khiến hắn lo lắng, nói đi nói lại mãi. Hạng Gia, một tiếng với hắn, chỉ vào con tôm hùm đất đang ẩn nấp dưới chân. Quả nhiên là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, Trình Tấn Sơn xứng đáng là cao thủ bắt tôm, chưa đến nửa tiếng đã bắt được mấy chục con nào con nấy hung dữ, giờ càng vung vầy. Trình Tấn Sơn đổ tôm vào chậu lớn, dùng tay bóp chặt vỏ, lật lại cọ rửa sạch sẽ. Hạng Gia ở bên cạnh bóc đầu tôm, bỏ đuôi tôm, hai người phối hợp khá ăn ý, bà chủ mang trà đến, cười nói. Cẩn thận đừng bị kẹp vào tay, tình cảm của hai đứa thật tốt, đã kết hôn chưa? Hạng Gia giả vờ như không nghe thấy, Trình Tấn Sơn lại rất vui vẻ, nhe hàm răng trắng hiếu, cười. He he, chưa ạ, cháu đang theo đuổi cô ấy đây. Khi nào cô ấy gật đầu thì khi đó chúng cháu làm đám cưới. Tôm hùm đất đã sơ chế xong cho vào chảo dầu, chiên đến khi vỏ chuyển sang màu đỏ, vớt ra để ráo dầu. Lấy một chiếc chảo khác, cho một ít dầu vào, phi thơm hành, gừng, tỏi băm, cho tôm hùm đất đã chiên vào. Nêm dầu hào, xì dầu, rượu nấu ăn, muối, đường, om một lúc, thêm một thìa tỏi băm, rắc thêm rau mùi, là thành món tôm hùm đất xào tỏi. Ngoài ra, còn có vị cay tê, chua ngọt, thập tam hương, cùng một nguyên liệu nhưng kết hợp với gia vị khác nhau sẽ tạo ra hương vị khác biệt, mỗi loại đều có nét đặc trưng riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tấn Sơn vụng về bóc một con tôm, thịt tôm đỏ trắng bị hắn chia nhỏ thành từng miếng. Đem đặt vào đĩa trước mặt Hạng Gia như một báu vật, hắn đắc ý. Nếm thử xem có ngon không? Hạng Gia rất nể mặt gắp vào miệng, lại dạy hắn cách bóc tôm nhanh hơn. Loại bỏ càng tôm và chân tôm, nắm chặt đuôi tôm, kéo thẳng thân tôm cong lại. Dùng răng cắn vào phần thịt lộ ra ở phía trên, kéo mạnh một cái, toàn bộ thịt tôm sẽ được lấy ra nguyên vẹn. Cách này vừa tiết kiệm sức lực, vừa không làm dầu đỏ bắn tung tóe. Thứ ba là, còn có thể kiểm tra xem tôm có tươi hay không. Thịt tôm chết để lâu sẽ dễ bị vỡ vụn, không thể thành hình. Ăn uống no say, hai người nghỉ ngơi trong phòng khách sạn của quán ăn nông gia. Vẫn chỉ đặt một phòng, Trình Tấn Sơn vào tắm trước, tắm được 2 phút thì thò đầu ra nhìn Hạng Gia, đầu đầy bọt trắng, trông rất ngốc nghếch. Hạng Gia ngồi bên cửa sổ nhìn trời dần tối, nhìn đường ray xe lửa cô đơn dưới ánh đèn le lói không xa. Đường ray sắp bị bỏ hoang, một ngày chỉ có 2-3 chuyến tàu chạy qua. Bà chủ nói, 12 giờ đêm có một chuyến, tiếng ồn sẽ lớn hơn một chút, nên giảm cho họ 20. Tiền phòng, Trình Tấn Sơn tắm xong đi ra, thấy Hạng Gia nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên. Trình Tấn Sơn, lại đây, cô vẫy tay gọi hắn. Làm gì? Trình Tấn Sơn lẩm bẩm, nhưng hai chân lại ngoan ngoãn bước về phía cô. Tắt đèn đi, giọng cô dịu dàng, mềm mại như đóa hoa quỳnh chỉ nở về đêm, mang đến cho hắn cảm giác lâng lâng như được yêu chiều. Trình Tấn Sơn làm theo lời cô, tắt đèn. Hắn chịu mềm không chịu cứng, lúc này tính tình cũng tốt hơn rất nhiều. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Một bàn tay sờ lên cơ bụng rắn chắc của hắn. Hắn căng thẳng hóp bụng, cơ bắp càng thêm rõ ràng. Để tôi sờ một chút. Vầng trán nhẵn nhụi cũng áp sát vào, tư thế dựa dẫm chưa từng có khiến trái tim hắn ngừng đập một giây. Cô nhẹ nhàng cọ sát vào hắn, như một con mèo thu móng vuốt, nịnh nọt chủ nhân, từng chữ đều như được tẩm mật. Trình Tấn Sơn, tôi muốn sờ một chút. Cô thổi khí vào bụng hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cậu có cho sờ không? Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.